Chương 351, giúp mẫu thân của muội một chút. Nguyễn Tuyết Như vừa thẹn vừa giận, tuy trong nội tâm nàng rất chút kích thích, rất muốn cùng Hồ Nguyên Vũ ân ái mặn nồng, nhưng không nghĩ tới nữ nhi tại ra sức cổ vũ như vậy, nếu không phải mình đã sớm quy tâm với hắn, thì không phải nữ nhi đẩy mẫu thân của mình và hố tửa sao? Nguyên tai mợ to tắng tà chuyện này. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, phất tay vung tên, tiểu thiên tưới trận túc trước tấy được từ trong tay Ngao Quảng xuất hiện, bao phủ phạm vi 300m, bên ngoài tà không cách nào dùng thần thức tra xét được tình huống bên trong. Mợ, đã có tiểu thiên rới trận, thì không cần lo lắng sự tình bị người vô tình nhìn thấy nữa, nhưng, Nguyễn Tuyết Như còn định nói gì, nhưng đôi môi của Hồ Nguyên Vũ đã ép lên miệng, làm nàng không cách nào từ chối được, chút chục. Đầu lui của hai người quấn quýt tới nhau, giống như không muốn rời xa, phải tầm mấy phút sau, đến khi khuôn mặt của Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, hơi thở đồn dập, Hồ Nguyên Vũ mới rời môi của nàng ra. Ngón tay hắn vuốt tên gò má, đần dần tuồn vào trong vạt áo. Khi những đầu ngón tay của hắn chạm vào bầu nhũ hoa, cả người Nguyễn Tuyết Như rung lên, không nhịn được nhắm mắt lại, Lâm Mộng Điệp nghe xong, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tuyết Như mỉm cười, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy núm vú cắn cắn, hiển nhiên lúc này nàng cũng bắt đầu cảm thấy thú vị. Hồ Nguyên Vũ thấy Lâm Mộng Điệp đã chiếm lấy đôi nhũ hoa trắng xinh, thì chuyển đến hạ thân, vùi đầu vào trên âm mao của Nguyễn Tuyết Như. Hồ Nguyên Vũ dùng miệng cảm thụ thảm cỏ thơm tùng, sau đó theo khe thịt âm đạo kiều nộn một đường liếm xuống, cuối cùng ngừng lại ở cửa âm đạo ướt át thơm ngát hương hoa, mẫu thân, để con thay ngài cởi xiêm y ra. Đừng, Lâm Mộng Điệp nghe vậy, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng miệng hôn lên, còn dùng tay xoa bóp đôi nhũ hoa trắng ngần của Nguyễn Tuyết Như, động tác xoa nắng nhẹ nhàng. Tuy nàng chưa có bao nhiêu kinh nghiệm phòng the, nhưng thân là con cháu thế gia, lại được tuyển làm thái tử phi, các nhũ mẫu trong phủ tự nhiên sẽ dạy nàng rất nhiều kinh nghiệm giường chiếu, để tiện cho việc hầu hạ phu quân, hiện tại lại áp dụng lên người mẫu thân của mình rồi, dưới sự mút liếm của Hồ Nguyên Vũ và Lâm Mộng Điệp, sức chống cự của Nguyễn Tuyết Như càng lúc càng yếu, cuối cùng triệt để bị lạc ở trong nhục dục. Cặp môi đỏ mọng mê người phát ra từng tiếng rên rỉ, từ sâu trong u. Cốc trào ra âm dịch ướt át, lúc này Hồ Nguyên Vũ mới cắm cây côn thịt vào. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ rút ra để cắm vào, âm dịch bám theo chảy ra, đến khi tiến vào sâu trong u cốc, chỉ cảm thấy vách thịt tầng tầng bao vây lấy côn thịt, mang đến cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Lúc này hắn mới hừ lên một tiếng, bắt đầu tăng tốc ra ra vào vào, côn thịt to lớn trùng kích mạnh mẽ, để cho Nguyễn Tuyết Như nhất thời không kịp thích ứng, kiều mị rên lên Mộng Điệp, giúp mẫu thân của muội một chút, nàng còn rất ngượng ngùng, hì hì. Nguyễn Tuyết Như nghe Hồ Nguyên Vũ nói, không khỏi trừng hắn một cái, biết đối phương đây là dẫn dụ để Lâm Mộng Điệp đi vào khuôn khổ, không còn bài xích việc nàng và hắn ở bên nhau nữa, nên tuy có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng phối hợp với hắn. Nguyễn Tuyết Như vừa thẹn vừa vội, nhưng trong nội tâm lại bay lên khoái cảm kích thích khác thường, lầm bầm nói: Mộng Điệp, con nhanh buông ra. Tuy nàng nói vậy, nhưng lại không có bao nhiêu phản kháng, rất nhanh thành trì đã liên tiếp thất thủ. A, nhẹ thôi, khuôn mặt Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, cảm thụ được côn thịt của Hồ Nguyên Vũ như xỏ xuyên qua thân thể của mình, mang đến khoái cảm rất mãnh lai, tăng thêm bên người tại có Lâm Mộng Điệp phụ trợ múc lay hai bầu nhũ hoa, làm cho Nguyễn Tuyết Như cảm thấy càng thêm hưng phấn, càng thêm kích thích. Tiếng rên ri càng túc càng tớn, Hồ Nguyên Vũ cảm thụ được thân dưới mình tà hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, mang đến cho hắn hai toại khoái cảm bất đồng, nhất tà thân phận của các nàng, càng kích thích tham muốn chinh phục mãnh tiệc của hắn. Lâm Mộng Điệp ghé vào trên nệm, bên tai không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị của mẫu thân, nhìn phu quân và mẫu thân ở trước mặt nàng trình diễn hình ảnh giao hoang mãnh liệt, làm nàng càng khát vọng cùng truy hoang với bọn họ, loại khát vọng này bừng lên, Lâm Mộng Điệp không tự chủ được nâng khuôn mặt của mẫu thân, hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, cái lưỡi thơm tho trơn mềm mút lấy cái lưỡi của mẫu thân. Nụ hôn kia khiến cho Nguyễn Tuyết Như cảm thấy càng thêm kích thích, hai mắt. Nàng mê ly nhìn Lâm Mộng Điệp đang cùng giả hôn mình, tăng thêm cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ không ngừng đè lên cổ tử cung, vô số âm dịch tiết ra, nàng chủ động duỗi cái lưỡi ngọt ngào, ôm cái cổ tuyết trắng của nữ nhi. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai mẫu nữ hoa triền miên phối hợp, dục hỏa bay tên càng mạnh, đẩy nhanh tốc độ đút cây côn thịt vào trong âm đạo của Nguyễn Tuyết Như. Một lúc sau, hạ thân của Nguyễn Tuyết Như có từng cơn khoái cảm đánh úp tại, cái mông vặn vẹo nghênh tiếp cây côn thịt va chạm, phần eo của Hồ Nguyên Vũ ra sức thằng tiến, điên cuồng chiếm giữ, ấy nàng. A, thoải mái, sâu quá, phu quân, thiếp sướng. Trong cơn khoái cảm, nàng quên mất sự tình phải giữ khoảng cách khi ở trước mặt Lâm Mộng Điệp. May mắn Lâm Mộng Điệp cũng trong cơn ý loạn tình mê, nên không có chú ý. Mỗi một lần, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đều va chạm lên cổ Tử Cung, kích phát dục tính của Nguyễn Tuyết Như. Cuối cùng thì nàng không cách nào nhịn được. A, không được, sướng quá. A, không, cái mông trắng nõn đầy đặn của Nguyễn Tuyết Như dùng sức nâng cao lên, vòng eo mềm mại không ngừng rung rung, hồn phách phản phất như bay. Tới bay lui, cuối cùng thế giới cực lạc cũng mở rộng, trong u cốc phấn hồng, hoa tâm kẹp chặt lấy cây côn thịt, âm dịch như nước trào ra, đồng thời phát ra tiếng ngân nga thanh thúy, vui sướng cao giọng rên lên, đến khi cảm thấy âm tinh như vỡ ra hòa tan với cây côn thịt, thì thời gian phản phất như hoàn toàn ngừng lại, Hồ Nguyên Vũ cũng đã đến biên giới xuất tinh. Cơn sướng nhanh chóng chiếm cứ đại não, từng làn dương tinh đậm đặc tiết ra, phun vào trong Tử Cung kiều nộn của Nguyễn Tuyết Như. Tựa như ngàn vạn hỏa tiễn bắn tới, bỗng đến thể xác và tinh thần của nàng rung động, nếu không phải cái miệng anh đào của nàng đang bị Lâm Mộng Điệp tham lam mút lấy, thì tiếng trên rỉ phóng đãng kia nhất định sẽ lan rất xa. Chương 352, về kinh. Dư vận qua đi một hồi tao cả người Nguyễn Tuyết Như mềm nhũn. Vô thức ôm chặt tấy đầu của nam nhân trên người mình mà vuốt ve, trong lòng nghĩ thâm Hồ Nguyên Vũ quá mức thô bạo, mình tia nữ nhân thành thục cũng thiếu chút nữa chịu không được hắn chỉnh phạt, nữ nhi mới phá thân, không đau ngất đi mới tà tạ. Hừ, tiện nghi chàng rồi. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Được hai nàng hầu hạ, Hồ Nguyên Vũ ta đúng là tu mấy chục kiếp. Phu quân, về sau chàng không được phụ bạc hai mẹ con thiếp, bằng không thiếp sẽ chết cho chàng xem. Lâm Mộng Điệp ở một bên cũng đổi cách xưng hô, hơn nữa còn chơi bài tình cảm. Hai nàng yên tâm, đời này Hồ Nguyên Vũ ta quyết không phụ bạc Mộng Điệp và Tuyết Như, nếu trái với lời thề này, trời, Nguyễn Tuyết Như vội vàng che miệng hắn, tu hành giả tu vi càng cao, càng có cảm giác kính sợ với thiên đạo, làm sao có thể thề thốt lung tung, dù về sau Hồ Nguyên Vũ thật phụ bạc nàng, nàng cũng sẽ không oán hận hắn, bởi vì đây là lựa chọn của nàng. Sau này không được thề thốt lung tung như vậy, biết chưa? Lâm Mộng Điệp cũng vội vàng nói chen vào. Mẫu thân nói không sai, lúc trước muội chỉ nói đùa mà thôi, dù về sau chàng thật phụ bạc hai mẹ con muội, chúng ta cũng sẽ không oán không hối. Nhìn hoàng thành cao lớn nguy nga trước mắt, Hồ Nguyên Vũ có chút bùi ngùi, nhớ tới cảnh Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt ánh mắt đỏ hoe, trong lòng hắn lại có chút không nỡ, rất muốn mang theo các nàng về kinh. Nhưng hắn biết hiện tại còn chưa phải là thời điểm đắm chìm trong ôn nhu hương, còn có rất nhiều sự tình cần hắn giải quyết, mà muốn giải quyết những sự tình kia, thì phải có tu vi cường đại. Còn Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt, các nàng có con đường tu hành riêng của mình, hắn cũng không thể ích kỷ gò bó các nàng ở bên cạnh, kia không phải tình yêu, mà là ham muốn chiếm hữu, sẽ hạn chế tự do và không gian phát triển của hai người. Ở giai đoạn hiện tại, tổ địa Lâm gia mới là nơi thích hợp các nàng nhất. Ở đó có Thủy Nguyệt Linh Tuyền, có thể giúp thể chất của hai nàng phát triển tới trình độ hoàn mỹ, ngay cả Tàn Dương Đại Đế cũng ủng hộ Hồ Minh Nguyệt về tổ địa Lâm gia tu luyện, thì Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể không biết nặng nhẹ để các nàng về kinh. Ngược lại hắn, dù song tu lần đầu với Lâm Mộng Điệp, nhưng tu vi hầu như không có bao nhiêu tinh tiến, chân nguyên chuyển hóa chỉ tăng 1%, có thể nói ít đến đáng thương. Sáng hôm sau, ba người mới cùng nhau trở về biệt viện, nhìn thấy ba người đồng thời trở về. Ánh mắt của Lâm Nhược Yên và Hồ Minh Nguyệt có chút quỷ dị, nhưng chỉ cười không nói, dù sao hai mẹ con các nàng cũng từng có kinh nghiệm như vậy nha. Sau khi hàn huyên một lúc, Lâm Nhược Yên mới nói ngày mai sẽ khởi hành trở về Hoàng Cung, bảo Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị một chút. Nghe vậy, trong mắt Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt đều có chút không nỡ, các nàng khó khăn lắm mới gặp được tình lang, hiện tại lại sắp phải rời xa, trong lòng tự nhiên có chút sầu não, may mắn cả hai đều là thiên chi kiêu nữ. Biết ở tu chân giới, tu vi mới là căn bản của tất cả, hiện tại sự tình các nàng cần làm nhất là cố gắng tu hành, để thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, các nàng mới có càng nhiều thời gian ở bên cạnh tình lang hơn, giúp đỡ hắn nhiều hơn, mà không phải trở thành bình hoa, thành gánh nặng. Nhất là hiện tại các nàng đều có công pháp nghịch thiên như âm dương tạo hóa kinh, tu luyện làm chơi ăn thật, lại thêm chăm chỉ song tu với phu quân. Thì không cần lo lắng tu vi tụt hậu quá xa. Cả ngày hôm đó, Hồ Nguyên Vũ đều dành thời gian ở bên cạnh muội muội và Lâm Mộng Điệp, chia ra thời gian rất đều, để bọn họ có không gian riêng bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau, tình ý càng lúc càng nồng, quả thật là không nỡ lìa xa. Tối đó, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Minh Nguyệt và Lâm Mộng Điệp ngồi trên nóc nhà ngắm sao, hắn kể cho các nàng rất nhiều chuyện lý thú ở kiếp trước, làm của nàng cười khanh khách không ngừng, sau đó cả ba ôm nhau nằm trên nóc nhà ngủ tới sáng, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, quan hệ với mẫu nữ Nguyễn Tuyết Như, thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Bởi vì lúc trước có phát động nhiệm vụ song túc song phi, nên mới tính thêm vào, về sau tử trúc chỉ tính nhiệm vụ liên hoàn, sẽ không phát động nhiệm vụ song túc song phi nữa. Trải qua nửa đêm mây mưa cuồng nhiệt, hai mẹ con Nguyễn Tuyết Như đều như bùng nhão nằm trong ngực Hồ Nguyên Vũ ngủ thiếp đi, khuôn mặt còn đầy nét ửng hồng, chứng minh lần giao hoang này để của nàng cực kỳ thoải mãn. Trải qua âm dương tạo hóa kinh tẩy lễ, tu vi của Lâm Mộng Điệp đã đột phá khai minh hậu kỳ, đây là vì hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã khá cao, nữ nhân cảnh giới thấp song tu với hắn, sẽ được lợi rất lớn. Hồ Nguyên Vũ nâng cái hông của nàng lên, để cho cái mông hơi vểnh lên, tách cặp đùi ngọc ra, không đợi nàng phản kháng, cây côn thịt hung hăng đâm vào cái âm đạo ướt át non mềm. A! Lâm Mộng Điệp rên lên một tiếng đầy sung sướng. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, để mẫu nữ Nguyễn Tuyết Như tự nguyện hầu hạ một chồng, ban thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan u, ta biết rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Mộng Điệp, cười hắc hắc nói. Hiện tại tới phiên nàng rồi. Lâm Mộng Điệp đỏ mặt, trong lòng kinh ngạc, phu quân là trâu bò sao, mới xuất tinh ra, giờ lại muốn tiếp, các nhũ mẫu không phải nói, nam nhân ở phương diện này luôn bị nữ nhân đè đầu cưỡi cổ sao. Sáng hôm sau, Diệp Ngưng Tuyết tới từ biệt, nàng phải trở về Bách Hoa Cung điều hành sự vụ, không thể ở bên ngoài thời gian quá dài. Trước khi đi, Diệp Ngưng Tuyết ngượng ngùng hẹn hắn nếu có thời gian, nhất định phải đến Bách Hoa Cung thăm nàng. Mỹ nhân có lòng như vậy, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không khước từ, rất sảng khoái gật đầu đồng ý. Tuy hoàng tộc nắm 1/10 tài nguyên trong thiên hạ, nhưng không phải cái gì cũng thích hợp đệ tử nhà mình tu hành. Vừa vào hoàng thành, Hồ Nguyên Vũ đã nhận được Tàng Dương Đại Đế truyền âm, bảo hắn tới Càn Khôn Điện. Chương 353, Hồ Khải Định. Hồ Nguyên Vũ nói với Lâm Nhược Yên một tiếng, sau đó một mình tiến vào Càn Khôn Điện gặp Tàng Dương Đại Đế. Vừa vào trong điện, Hồ Nguyên Vũ đã thấy một tao giả mặc đạo bào ngồi ở dưới điện, sắc mặt khô héo giống như bị bệnh mới khỏi, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, trong khăn tay thấp thoáng có vết máu đỏ tươi. Trên phong, Tàng Dương Đại Đế nhìn phụ thân của mình không ngừng ho khan, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy lão giả kia, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, vội vàng đi tới thỉnh an, Vũ Nhi thỉnh an gia gia, bái kiến phụ hoàng. Lão giả kia thấy hắn đi vào, thì ho lên càng lớn, máu văng tung tóe, giống như sợ Hồ Nguyên Vũ nhìn không thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc nói, Vũ Nhi về rồi đấy à, tốt tốt tốt, cháu ta quả nhiên, tà rồng phượng trong toài người, thiên tư còn hơn cả cha ngươi năm đó, Hồ gia ta có người nối nghiệp rồi, khục khục, đáng tiếc lao. Gia hỏa như ta không có bao nhiêu thời gian để nhìn cháu trưởng thành, khục khục. Hồ Nguyên Vũ có chút pho tắng chạy tới bên cạnh tảo giả kia, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tưng hắn, quan tâm hỏi. Gia gia người FAM sao vậy? Có cần Tôn Nhi gọi Thái Y không? Nguyên Hoang Đại Đế tục danh là Hồ Khải Định, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt từ ái nói không có gì đáng ngại. Lão phu sống tới từng tuổi này đã cảm thấy đủ, chỉ là không thể nhìn thấy kỳ lân tử của Hồ gia ta bước lên võ đạo đỉnh phong, dẹp tan tất cả yêu ma quỷ quái, trong lòng hơi có chút tiếc nuối mà thôi, khục khục. Nhìn dáng vẻ của gia gia, lại nhìn thần sắc của Tàng Dương Đại Đế, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có cảm giác hơi là lạ, hơi đoán được ẩn ý nào đó, chỉ là còn chưa dám xác định. Lại nghe Hồ Khải Định nói tiếp. Lần này gia gia tới, là phụng lệnh của chư vị lão tổ, dẫn cháu tới cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn, tuy ta không thể tận mắt nhìn thấy cháu bước lên võ đạo đỉnh phong, nhưng có thể giúp cháu hoàn thành hôn nhân đại sự, đã xem như thỏa lòng mong mỏi, khục khục, đáng tiếc gia gia không may mắn như lão gia hỏa Lâm Nguyên kia, có thể bước vào tán tiên kỳ, truy cầu đại đạo xa hơn, khục khục, được rồi, ngươi có tiền, ngươi chính là đại gia, ta nhịn còn không được sao. Cùng lắm là bị mấy lão gia hỏa kia mắng vài câu, không sao cả, hơn nữa đây là đồ vật của con ta, các ngươi lấy đi, còn có ý tứ mắng phụ thân của hắn sao? Chắc có lẽ không vô sĩ tới mức đó nha, chỉ là vừa mới nghĩ tới đây, Tàng Dương Đại Đế lại hơi rùng mình, nhìn lên mới thấy là Hồ Khải Định đang dùng ánh mắt giống như dao cạo liếc mình, con mẹ nó, lại quên tính đến lão gia hỏa này. Chỉ nghe Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, gia gia không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Thấy phụ hoàng bệnh nặng như vậy, Tàn Dương đại đế cũng không đành lòng, nói. Mấy chục năm trước, gia gia con thám hiểm Lạc Tiên di tích để tìm kiếm phương pháp đột phá tán tiên, chỉ là không được như nguyện, trái lại còn bị thương rất nặng, làm nguyên khí vốn đã tổn thương lại càng thêm thương, e rằng đời này rất khó bước vào tán tiên kỳ. Hồ Khải Định hơi liếc nhìn Tàn Dương đại đế, ánh mắt kia ý bảo xem như tiểu tử ngươi biết điều, sau đó lại ho khục khục nói, Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hộp ngọc nói. Gia gia, kỳ thật chuyện này ta đã định báo cho phụ hoàng, chỉ là lúc ấy hắn lấy được tăng thọ tiên đào liền rời đi, làm ta chưa kịp bẩm báo, mới kéo dài cho tới bây giờ. Sắc mặt của Tàn Dương đại đế hơi cương cứng, được lắm tiểu tử, là cánh cứng rồi đúng không, ta chỉ là bị dâm uy của lão gia hỏa kia uy hiếp, nên mới nói đỡ vài câu, ngươi lại nghĩ ta phối hợp với hắn diễn, hiện tại có cơ hội liền âm ta một chiêu. Chỉ là nghĩ tới bảo vật có thể làm cho thần quân kỳ tinh nguyên suy bại như Lâm Uyên đột phá tán tiên, ngay cả Tàn Dương đại đế cũng có chút kích động, nghe tới đây, Hồ Nguyên Vũ còn không hiểu nữa thì quá ngu ngốc rồi, gia gia cũng thật là, vốn mình đang định tìm thời gian tặng cho hắn một viên độ tiên đan, dù sao hắn cũng là phụ thân của tiểu cô, hắc hắc, cũng xem như cha vợ của mình, nếu không cho, về sau làm sao ăn nói với Hồ Phượng Nghi. Ai nghĩ tới lão gia hỏa này già mà không kính, lại bày trò dẫn cháu trai của mình vào hố, quả thật là, chẳng trách sắc mặt của Tàn Dương đại đế khó coi như vậy. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Khải Định, cố nén cười nói. Gia gia, ta còn tưởng chuyện gì, việc này gia gia cứ yên tâm, ngài không chết sớm được đâu, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Tàn Dương đại đế xém chút nữa bật cười, tiểu gia hỏa này cũng thật láo cá, biết là gia gia đào hố cho mình, tuy đã có ý hiến bảo bối, nhưng lại thuận thế cà khịa lại một câu, đáng đời. Ai bảo già mà không kính? Nhất là nghĩ tới mấy chục năm trước, lão gia hỏa kia bế lấy Hồ Phượng Nghi chạy tới thư phòng của mình khoe mẽ, nếu người kia không phải phụ thân của mình, thì Tàn Dương đại đế đã vả cho mấy tát rồi, quả thật là quá mất nết. Hồ Khải Định nghe vậy cũng có chút ngượng nghịu, nhưng da mặt hắn dày, giả vờ như không biết, vẻ mặt kích động nói. Vũ Nhi, chẳng lẽ cháu có cách nào để gia gia đột phá tán tiên kỳ sao, trong này là 10 viên độ tiên đan. Do Tôn Nhi lấy được từ trong phong nha bí cảnh, nó có thể để tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong 100% đột phá tán tiên kỳ. Tán tiên dùng viên đầu tiên, cũng có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp. Nghe tới đây, Hồ Khải Định và Tàn Dương đại đế đều đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trên đời tại có đang được thân kỳ như thế, quan trọng ta có tới 10 viên, đây chẳng phải nói Hồ gia sẽ nhiều thêm ra 10 vị tán tiên sao? Đây tà một cổ tực tượng khủng bố như thế nào? Phải biết những thế tực thượng cổ siêu cấp kia, tán tiên cũng không quá đáng tà mười mấy vị mà thôi. Ở Lạc Hồng Tinh, thế lực thượng cổ chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và siêu cấp, trong đó số lượng tán tiên dưới 3 vị là sơ cấp, từ 3 đến 6 vị là trung cấp, từ 6 đến 10 vị là cao cấp, còn thế lực thượng cổ siêu cấp, ngoài trừ trên 10 vị tán tiên, ít nhất còn phải có một vị tán tiên lục kiếp trở lên, bằng không dù có lại nhiều tán tiên, cũng chỉ tính là thế lực thượng cổ cao cấp. Chương 354, Trung Vũ Chân Nhân. Hồ gia tà hoàng tộc, nắm giữ 1/10 tài nguyên trong thiên hạ, thực tực tự nhiên rất cường hãn, số tượng tán tiên ít nhất cũng hơn 30 vị, hiện tại thoáng cái nhiều hơn 10 tán tiên, thực tực sẽ khủng bố như thế nào? Nhưng quan trọng nhất không phải cái này, mà tà tán tiên dùng viên đầu tiên, cũng có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp kia, nếu để cho một vị tảo tô nào đó dùng, thành công đột phá, như vậy mới là đáng sợ. Tàn Dương đại đế có chút run run nói, Vũ Nhi, con nói là thật, Hồ Nguyên Vũ khẳng định nói sự tình này hài nhi làm sao dám lừa phụ hoàng, ngoại công Lâm Uyên đột phá chính là ví dụ tốt nhất, Hồ Khải Định mừng như mở cờ trong bụng, kích động hỏi. Vũ Nhi, cháu tà hiến tất cả cho gia tộc sao, có cần gia tộc bồi thường tại thứ y không? Dù sao đây tà vật riêng của cháu, cũng không thể để cháu thiệt được. Hồ Nguyên Vũ cười nói, cháu là thái tử. Tự nhiên phải có trách nhiệm với hoàng tộc, hơn nữa hiện tại thời đại biến thiên, thực lực của hoàng tộc càng mạnh, không phải chỗ dựa của cháu sẽ càng mạnh sao, huống hồ cháu có nhu cầu gì, hoàng tộc tự nhiên sẽ hết sức trợ giúp, nên cũng không cần hoàng tộc bỏ ra cái gì, đều là người nhà, không cần phải tính toán chi ly như vậy. Thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng không phải cao thượng như vậy, hiến độ tiên đan cho hoàng tộc, là vì thực lực của hoàng tộc càng mạnh, chỗ dựa của hắn sẽ càng cứng, có thể ứng đối càng nhiều tình huống đột phát hơn, hiện tại giữ ở trong tay mình, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn không cần hoàng tộc trả thù lao, một là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho các lão tổ, dù sao quyền lực thật sự của hoàng tộc vẫn ở trong tay những lão gia hỏa kia, về sau mình đăng cơ, ở rất nhiều sự tình vẫn cần bọn hắn duy trì và ủng hộ. Hồ Nguyên Vũ đã lần thứ hai nghe Gia Gia nhắc tới việc này, nhưng chỉ nghĩ là cầu hôn Võ Mị Nhi, nên không quá để ở trong lòng, chỉ nghĩ tìm thời gian để hoàng tộc cầu hôn cả Mộ Dung Gia và Vạn Sự Các, tránh các nàng ghen tị lẫn nhau, như vậy hậu cung sẽ cháy. Chờ Hồ Nguyên Vũ ly khai, khuôn mặt của Hồ Khải Định không còn chút dáng vẻ bệnh tật gì, hưng phấn nhìn hộp ngọc trong tay, đang định mở hộp ra xem xét, đột nhiên hộp ngọc lại biến mất, phải, không có dấu hiệu nào biến mất, trong đại điện có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sống một bó tuổi rồi, lại còn chơi trò này, ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Cầm lấy, tới Tiên Hiền Điện đột phá, trận pháp ở nơi đó có thể che giấu thiên cơ, như vậy nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng thực hiện hơn, Tàn Dương Đại Đế cười nói. Tốt, đây mới là con trai của Nguyên Phong ta, tâm trí cao xa, tính cách như vậy, mới xứng trở thành đại đế, kế thừa đại nghiệp của hoàng tộc. Hồ Khải Định trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt rưng rưng nói. Lão tổ, kia là đan dược mà Tôn Nhi hiếu kính cho ta, ngài không thể nhẫn tâm lấy đi như vậy chứ. Ít nhiều gì cũng phải lưu lại cho ta một nửa, không, hai viên là được, thứ hai là những bí cảnh và bảo vật kia của hoàng tộc, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa đại đa số chúng đều ở trong tản viên thần sơn và tổ địa Hồ Gia, bên cạnh luôn có rất nhiều tán tiên canh giữ, hắn cũng không muốn mình luôn bị mấy lão gia hỏa kia nhìn chằm chằm, rất dễ dàng bại lộ bí mật của âm dương tạo hóa kinh. Tốt, vậy cháu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng ta tiến về cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn. Một tia sáng bay về phía Hồ Khải Định, hắn đưa tay bắt lấy, là một viên độ tiên đan, nhìn đan dược trong tay, Hồ Khải Định cực kỳ kích động, nhưng vẫn còn có chút không nỡ những đan dược kia, chần chừ muốn nói gì đó, hừ. Trong đại điện vang tên tiếng hừ tanh tàm, Hồ Khải Định giật nảy mình, được rồi, ta nhịn, không nhịn cũng không được nha, vị kia nổi tiếng tâm ngoan thủ phạt, nếu mình không phải tử tôn của hắn, kỳ kèo như vậy sớm đã bị một tát đập chết rồi. Hồ Khải Định vừa rời khỏi, một tao thái giám đi vào đại điện, cung kính thi tể với Tàn Dương Đại Đế nói, bệ hạ, Trung Vũ Chân Nhân đã tới kinh thành, muốn vào cung diện thánh. Trung Vũ Chân Nhân chính là đạo hiệu của lão tổ Trần Gia Trần Thủ Thuật, ánh mắt của Tàn Dương Đại Đế nheo lại nói, để hắn vào đi. Lão thái giám kia tỉnh mệnh tôi ra, FAT sau, một tảo giả chừng 60 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc như sao đi vào đại điện. Quanh người hắn có tiên khí tượng phờ, đại đạo chi âm du dương vang tên, giống như hắn chính tà trung tâm của thiên địa này vậy. Tuy đã tận lực áp chế, nhưng tiên uy vẫn lan tràn ra, ép tới sắc mặt của Tàn Dương Đại Đế có chút khó chịu, dù sao tu vi của hắn chỉ là thần quân kỳ đỉnh phong, chưa bước qua một bước kia, chính là tiên phàm cách biệt, như sâu trùng ngưỡng mộ thần long. Đột nhiên trong đại điện, tiên quang sáng ngời, lực lượng nhu hòa bao phủ lấy Tàn Dương Đại Đế, đồng thời ép lui tiên uy trên người Trần Thủ Thuật, làm sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Tiên quang tới nhanh, lui cũng nhanh, chỉ nháy mắt đã tiêu tán. Nhưng ở vị trí bên trái dưới đại điện, lại xuất hiện một trung niên tầm 50 tuổi, để râu quai nón, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, hắn yên lặng ngồi đó, trên người không hề có một chút tực tượng ba động nào, giống như chỉ là một trung niên bình thường. Hắn nhìn Trần Thủ Thuật, thanh âm tạnh phẻo nói. Trần Thủ Thuật, ngươi tà mọc thêm mấy tá gan, nên ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng không để vào mắt sao, đám ấy tiên uy đe dọa đế quân. Trần Thủ Thuật đi tới giữa đại điện, chắp tay thi tể với Tàn Dương Đại Đế, tại thi ép pha với trung niên kia nói, nhất thống huynh hiểu lầm, tiểu đệ chỉ là vừa đột phá, còn chưa nắm giữ được lực lượng trong người, chứ hoàn toàn không có ý mạo phạm uy nghiêm của đế quân, mong bệ hạ lượng xét. Trung niên kia tên là Hồ Nhất Thống, đạo hiệu Hoành Tảo Thượng Nhân, hơn vạn năm trước từng là đại tướng biên cương, trong tay nhuốm máu không biết bao nhiêu cường địch, uy danh để thế nhân ở vạn năm sau nghe. Tên cũng sợ mất mật, Hồ Nhất Thống chỉ hừ lạnh không nói, hiển nhiên hắn lên tiếng chỉ là hạ mã uy của Trần Thủ Thuật, chứ cũng biết đối phương vừa đột phá, còn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Chương 355, giỏi đưa đẩy. Sắc mặt của Tàn Dương Đại Đế đã khôi phục bình thường, nhìn Trần Thủ Thuật cười nói. Chúc mừng Trung Vũ Chân Nhân bước vào tán tiên nhị kiếp, Đại Nam Thần Triều ta tại có thêm một cường giả bất phàm, chân nhân không cần khách khí, mời ngồi. Đại đế ta chủ nhân của Nam Thiên Ngọc Tỷ, ở trên Lạc Hồng tỉnh này, trừ giới chủ trong truyền thuyết, hắn chính tà tồn tại chí cao vô thượng, cho dù tà tán tiên gặp cũng phải thi tể, nhưng sau khi thoái vị thì tại khác, sẽ không còn những đặc quyền như vậy nữa. Nhưng Trần Thủ Thuật không có ngồi, lại chắp tay hành lễ, thanh âm trầm thấp nói tội thần lòng có hổ thẹn, làm sao dám ngồi ở trước mặt bệ hạ. Tuy Tàn Dương Đại Đế và Hồ Nhất Thống đều biết ý đồ tới của Trần Thủ Thuật, nhưng nghe hắn xưng hô như thế, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc, thầm mắng lão hồ ly này xảo trá. Tuy trước đây Trần Thủ Thuật từng là đại thần trong triều, thời điểm cao nhất làm tới chức quốc sư, nhưng kia đã là chuyện từ mấy ngàn năm trước, khi ấy hắn còn chưa đột phá tán tiên, hiện tại đã là tán tiên nhị kiếp, không còn vướng bận thế tục, tự xưng như vậy là có ý gì? Tự nhiên là muốn nhắc nhở trước kia hắn từng vì triều đình lập xuống rất nhiều công trạng, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng tộc nên dơ cao đánh khẽ, không nên vì chút chuyện nhỏ kia mà làm khó con của hắn. Thứ hai là ám chỉ, hiện tại Trần Gia vẫn là thần tử của hoàng tộc, tuy gần đây có chút hiểu lầm, nhưng sự tình còn chưa tới mức nghiêm trọng, có thể bổ cứu. Tàn Dương Đại Đế kinh ngạc hỏi. Thật ra trong khoảng thời gian này, Trần Thủ Thuật vẫn luôn bế quan trùng kích cảnh giới, tất cả chính vụ đều là Trần Cảnh an bài, hơn nữa con cờ mà hắn một tay nâng lên kia, lại từ từ thoát khỏi khống chế của hắn, rơi vào trong tay kẻ khác. Nội bộ Trần Gia vốn không có đoàn kết như mặt ngoài, mà tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, đối thủ của hắn ở trong gia tộc cũng không ít, những người kia tự nhiên sẽ không nhìn hắn một tay che trời. Lúc trước vì đối phó Nguyệt Thần Giáo Trần Gia, bọn hắn đoàn kết lại, hiện tại Nguyệt Thần Giáo Trần Gia đã bị thâu tóm, mâu thuẫn nội bộ tự nhiên sẽ bùng phát lại, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì trong âm thầm còn có tàn dư của Nguyệt Thần Giáo Trần Gia quạt hơi thổi gió. Tàn Dương Đại Đế cũng có chút bất đắc dĩ, vốn hắn định mượn cơ hội này, thu hồi Hàm Tử Quan và Chương Dương Độ, đây chính là hai quan ải trọng yếu, một trên bộ một dưới nước, nắm giữ hai ải này có thể ngăn cản ma thú từ trong Ma Uyên tràn vào Giang Châu, bởi vì một khi Giang Châu luân hãm, 16 tỉnh phía Tây sẽ hoàn toàn bạo lộ ở trước móng vuốt của dị ma tộc, đây là sự tình hoàng tộc không muốn nhìn thấy nhất. Tàn Dương Đại Đế thì không nói gì, chỉ im lặng chờ Trần Thủ Thuật nói tiếp. Chỉ là nghịch tử kia ham chơi lêu lổng, cả ngày không làm chuyện đàng hoàng, để tội thần cực kỳ phiền não, nhiều lần khuyên răng, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, lần này lại làm trầm trọng thêm, không biết nghe ai xúi dục, lại dám bất kính với tiểu công chúa, quả thật là tội đáng muôn chết. Chỉ là tội thần tuổi già sức yếu, chỉ có một độc đinh, tuy biết nó tội lỗi đầy mình, nhưng thân làm cha, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con bị phạt, bao nhiêu tội lỗi đều là do tội thần không biết dạy con, mới để hắn làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế, thần nguyện chịu bất cứ hình phạt nào, chỉ mong bệ hạ xót thương, tha cho nghịch tử kia một lần. Giọng nói hắn sầu thảm, ánh mắt rưng rưng sắp khóc, giống như một vị từ phụ vì con mà bôn ba, làm ai nhìn thấy cũng đau lòng. Hồ Nhất Thống rất muốn vỗ bàn đứng dậy mắng, con mẹ nó ngươi ngươi dù gì cũng là tán tiên, còn biết xấu hổ hay không, chuyện kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần Trần Gia công khai tạ lỗi, lại đưa ra chút bồi thường, thì xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, triều đình cũng không thể vì chút chuyện ấy mà xử nặng Trần Nghiêm nha. Thật ra đây là vì đầu óc của Hồ Nhất Thống không quá mẫn cảm với chính trị, đứng ở góc độ của Tàn Dương Đại Đế và Trần Thủ Thuật, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hơn. Đoạn thời gian gần đây Trần Gia nhảy nhót tưng bừng như vậy, đã trở thành cái gai trong mắt hoàng tộc, nhất là sự tình Trần Gia để ma thú từ trong Ma Uyên chạy sang Giang Châu, làm cho sinh linh đồ thán, này đã chạm vào lằn ranh đỏ của hoàng tộc, nếu không cho ra câu trả lời thỏa đáng, thì nhất định sẽ bị giết gà dọa khỉ. Hiện tại lại thêm sự tình Trần Nghiêm, đây không phải cho hoàng tộc cái cớ ra tay sao? Dù không diệt Trần Gia, cũng sẽ làm bọn hắn bỏ ra cái giá thảm trọng. Chính vì vậy Trần Thủ Thuật mới vội vàng tiến kinh, trực tiếp bái phỏng Tàn Dương Đại Đế, hơn nữa bày ra bộ dáng đáng thương như vậy, chân nhân sao lại nói như vậy, có việc gì cứ nói thẳng là được. Trần Thủ Thuật có chút u sầu, giọng nói đắng chát. Tội thần lúc tuổi trẻ chỉ một lòng vì nước, ra sức cống hiến cho triều đình, không màng đến hạnh phúc cá nhân, đến khi cáo lão hồi hương, mới nghĩ tới bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, cuối cùng trời cũng rủ lòng thương, để tội thần cây già nở hoa, sinh được một nhi tử độc nhất, tưởng chừng đã phúc trạch viên mãn, từ nay về sau có thể an tâm truy cầu đại đạo, lĩnh ngộ thiên địa huyền bí. Nghe Trần Thủ Thuật nói, Hồ Nhất Thống không khỏi xì mũi coi thường, cái gì vì nước vì dân, Cái gì bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, kéo nó cũng vừa vừa thôi, không hổ là lão hồ ly, kiêu hùng có thể thống nhất hai Trần gia làm một. Trước kia Hàm Tử Quang và Trương Dương Độ ở trong tay Trần gia, hoàng tộc vẫn rất yên tâm, nhưng từ khi thiên địa dị tượng xuất hiện, báo hiệu đại thời đại tiến tới, thái độ của Trần gia thay đổi thất thường, để hoàng tộc cảm thấy bất an. Nhất là lần này, Trần gia đi theo Mạc gia và Ngô gia tới Lâm gia chúc phúc, đây là muốn tỏ thái độ, đứng thành hàng sao. Chỉ là từ trong giọng nói và thái độ của Trần Thủ Thuật, Tàn Dương Đại Đế nhạy bén phát giác được trong này có chút không đúng, xem ra nội bộ của Trần gia cũng không có an ổn như vậy. Chương 356, Đoạt Binh Quyền. Hắn nhìn Trần Thủ Thuật nói. Chân nhân quá tời, chưa nói tới chân nhân từng ra sức phụng sự triều đình, không có công tao cũng có khổ tao, chỉ nói chiến thần Trân Diệu Trà từng theo Thái Tổ chinh chiến bốn phương, không chỉ công tao hãn mã, còn từng tập xuống gia quy, Ngọc Tỷ chưa rời kinh, đệ tử Trần gia không rời chức vị, đã để thế nhân doi đời kính ngưỡng. Dừng một chút, Tàn Dương Đại Đế tại nói tiếp, Trần Nghiêm bất kính với công chúa, tuy là đại tội, nhưng niệm tình hắn tuổi trẻ bồng bột, lại ngơ gian nhân xúi dục, nên trẫm cũng không nỡ trọng phạt, chỉ phạt hắn cấm túc tại gia 5 năm, để tự cảnh tỉnh mình. Tàn Dương Đại Đế cố ý nói tới gia quy của Trần gia, là nhắc nhở bọn hắn hiện tại Nam Thiên Ngọc Tỷ còn ở trong tay hoàng tộc, trước khi giới chủ xuất hiện, thì thiên hạ này vẫn do hoàng tộc định đoạt. Sắc mặt của Trần Thủ Thuật có chút bất đắc dĩ, bởi vì chính hắn cũng không biết quan hệ giữa Trần gia và hoàng tộc, ở trong khoảng thời gian hắn bế quan, lại xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy, đám ngu ngốc kia là muốn làm gì, muốn Trần gia vạn kiếp bất phục sao, hiện tại còn chỉ tà giai đoạn sơ kỳ, đến túc thiên địa di biến, khí vận quy tụ, tiên tổ mở ra còn không biết bao, âu, hiện tại việc tàm đúng đắn nhất tà an mình chờ thời, quan sát kỳ biến, các ngươi nhảy nhót tưng bừng như thế, tà sợ hoàng tộc nhìn không thấy mình. Sao? Sở Đĩ Ngô gia ra mặt đầu tiên, tà bởi vì thực tực bọn hắn cường đại, vị trí địa tí đặc thù, thủ đoạn cao minh, hơn nữa bọn hắn vốn tà tử địch của hoàng tộc, không cần sợ hoàng tộc nhằm vào. Trần Thủ Thuật vội vàng chắp tay, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ, tội thần thay mặt Trần gia và Khuyển Tử cảm tạ thánh ân, lấy tâm cảnh của Tán Tiên nhị kiếp, lại không giấu được cảm xúc của mình, đủ thấy hắn tức giận như thế nào. Hai cái ngọc giản kia, một cái là tình báo, một cái là thống kê thiệt hại ở Giang Châu. Tàn Dương Đại Đế vỗ bàn quát, đây là mưu kế của tên ngu ngốc nào. Hơn 20 triệu bách tính và tu sĩ bỏ mạng, kia là hình ảnh thê thảm bực nào, tuy lúc xuất quan, hắn cũng đã được thủ hạ báo cáo sự tình ma thú triều vượt quan, nhưng không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Hắn chỉ mới bế quan mười mấy năm, vì sao sự tình lại phát triển đột ngột như thế, trong này cuối cùng có ẩn tình gì, vì sao những người hệ phái bên mình không ngăn cản, chẳng lẽ bọn hắn không biết hậu quả như thế nào sao? Trong này nhất định có ẩn tình mà hắn không biết, sau khi trở về, nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ ràng mới được. 6 quận, 13 thành, tổng cộng hơn 20 triệu bách tính và tu sĩ chết thảm, máu chảy thành sông, thây chất như núi, tiếng oán than dậy khắp trời đất, Trung Vũ chân nhân, ngươi bảo trẫm phải làm sao ăn nói với thiên hạ bách tính đây? Trần Thủ Thuật cũng tức đến run người, tuy hắn tâm ngoan thủ lạc, mưu kế thâm trầm, nhưng cái này không đại biểu hắn máu lạnh vô tình, xem nhân mạng như cỏ rác. Từ trong tình báo, dù không có chứng cứ, nhưng kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Trần gia đang âm thầm giở trò, để cho ma thú vượt qua Hàm Tử Quan tràn vào Giang Châu. Hàm Tử Quan là hùng quan ngăn cách Ma Uyên với Giang Châu và Quảng Châu, ma thú từ Ma Uyên tràn qua, lại chỉ lao về phía Giang Châu, con mẹ nó các ngươi là sợ người khác không biết mình đang giở trò, nên mới làm rõ ràng như vậy sao? Tàn Dương Đại Đế gật đầu, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, ném về phía Trần Thủ Thuật hai cái thẻ ngọc, thanh âm lạnh lùng nói. Sự tình của Trần Nghiêm chỉ là chuyện nhỏ, trẫm không muốn nhắc lại nữa, nhưng chuyện này, Trung Vũ chân nhân, Trần gia các ngươi nên cho trẫm một lời giải thích chứ. Trần Thủ Thuật đưa tay tiếp nhận hai thẻ ngọc, thần thức đảo qua, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ngay cả hắn cũng không kìm nén được phẫn nộ trong lòng, hai tay có chút run run. Trần Cảnh, tên tiểu tử khốn kiếp này, ngươi muốn làm gì, muốn đẩy Trần gia vào chỗ chết sao? Muốn để Trần gia bị thiên hạ phỉ nhổ sao? Trần Thủ Thuật vội vàng giải thích. Bệ hạ, trong này nhất định có ẩn tình nào đó, hạ thần sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ, để cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng, xin bệ hạ bớt giận. Tàn Dương Đại Đế hừ lạnh nói. Trung Vũ chân nhân, cổ nhân có câu nói rất hay, muốn quản chuyện thiên hạ, trước quản chuyện trong nhà, đừng để đến lúc đó chuyện bên ngoài cái gì cũng biết, nhưng chuyện trong nhà lại chẳng hề hay, làm cho thiên hạ chê cười. Hoàng tộc cũng cảm thấy trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, theo lý thuyết Trần Cảnh và Trần Gia còn không có ngu đến như vậy, lại đi làm sự tình trăm ngàn sơ hở thế kia. Còn nói Trần Cảnh vì ép Lý Chiêu Hoàng gả cho hắn, mà tạo áp lực với Lý Gia thì càng vô lý, bởi vì hành vi này ảnh hưởng tới lợi ích của hoàng tộc, sẽ bị hoàng tộc nhằm vào, bọn hắn không thể không nhìn ra điểm ấy được. Vậy mục đích của những người kia là gì? Từ thần sắc và biểu hiện của Trần Thủ Thuật, Tàn Dương Đại Đế có thể đoán được hắn không liên quan đến chuyện này, nên mới cố ý nhắc nhở, từ đó mượn tay Trần Thủ Thuật điều tra tình huống thực tế. Trần Thủ Thuật chắp tay thi lễ, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, hạ thân sẽ chú ý. Tàn Dương Đại Đế tại nói tiếp. Trong tình báo nói Trần Gia vì thực tượng không đủ nên mới để ma thú tràn qua hàm tử quan, Tram cũng không tàm khó các ngươi, vì vậy quyết định giao quyền thống soái hàm tử quan cho Giang Châu Châu Mục Lý Chiêu Hoàng phụ trách, đệ tử Trần Gia phui về Chương Dương Độ phòng ngự, quyết không thể để xảy ra tình trạng như vậy nữa, nếu không đừng trách trẫm vô tình. Sắc mặt của Trần Thủ Thuật đắng chát, biết hoàng tộc đây là tỏ thái độ bất mãn, thu hồi binh quyền của Trần Gia, nhưng hắn lại không có cách nào phản bác. Nắm giữ hàm tử quan, không chỉ khống chế quân đoàn thứ ba đơn giản như vậy, mà còn có tài nguyên ở xung quanh, nhất là ma thú ở trong Ma Uyên, kia là nơi săn bắt, rèn luyện, thu thập tài liệu cuồn cuộn không dứt, đó là còn chưa nói tới sự tình bị đối thủ đâm sau lưng, thả ma thú vượt quan tràn vào địa bàn của mình, giống như Lý Gia vừa rồi, đây là sự tình cực kỳ đau đầu, lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám lơ là. Mà Trần Gia và Lý Gia lại giống như Lê Gia và Nguyễn Gia, đều là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Trần Gia mất đi hùng quan này, tuy chưa nói tới thương gân động cốt, nhưng cũng đau thấu xương. May mắn hoàng tộc còn chưa làm tuyệt, nếu ngay cả Chương Dương Độ cũng bị thu hồi, thì Trần Gia xem như mất đi con đường thu thập tài nguyên ở trong Ma Uyên rồi. Chương 357, tới cửu vĩ yêu hồ tộc. Một đêm bình tĩnh trôi qua, nhưng này chỉ tà đối với Hồ Nguyên Vũ, còn cao tầng của hoàng tộc thì như tạc nồi. 10 viên độ tiên đan, có thể tạo ta 10 vị cường giả tán tiên kỳ, để thực tực của hoàng tộc tăng tên một độ cao mới, bọn hắn tàm sao có thể không kích động. Đương nhiên những tảo gia hỏa này cũng không có ngu đến mức di tạo ra 10 vị tán tiên nhất kiếp, mà đều nhìn chằm chằm đặc tính tán tiên dùng viên đầu tiên, có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp kia. Nếu một vị tán tiên trên lục kiếp sử dụng, sau đó thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đây mới là kiếm bộn. Ngày hôm sau, Hồ Nguyên Vũ theo Hồ Khải Định đến cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn, thái tử và thái thượng hoàng xuất hành, lại là đi cầu hôn, đội nghi trượng tự nhiên cực kỳ hùng hậu, vượt xa quy mô lúc trước hắn và Lâm Nhược Yên tới Lâm gia chúc thọ. Này chủ yếu là do phong tục ở Lạc Hồng tỉnh, tất cả tể hỏi đều phải do người khiêng, không được bỏ vào không gian giới chỉ, này một tà vì phô trương thanh. Thế, hai tà tôn trọng nhà gái, đội ngũ cầu hôn càng đông, nhà gái không phải càng thể điện sao? Thần thức của Hồ Nguyên Vũ đảo qua, có tới mấy ngàn rương phệt hỏi, tuy đều được đóng kín, phủ vải đỏ, nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tực tượng mạnh mẽ, có thì bảo quan tượng to, có thì tiên khí trùng thiên, vừa nhìn tiền biết đều tà bảo vật quý giá. Hồ Nguyên Vũ thì mặc thái tử Long Vân Bào, tư thái hiên ngang, uy vũ bất phàm, được Lâm Nhược Yên chỉnh tí rất cẩn thận, không có bất kỳ một sai sót gì. Nhìn ánh mắt vui vẻ mang theo chút u buồn của Lâm Nhược Yên, hắn biết trong lòng nàng có chút ghen, chỉ là thân phận của hai người như vậy, không bị người phát hiện đã là hạnh phúc lắm rồi, nào dám mơ mộng quá cao xa. Tất cả mọi người ngồi ở trên lưng kim sĩ Đại Bằng Điêu, nhanh chóng bay về phía đông bắc. Kim sĩ Đại Bằng Điêu phi hành 2 ngày 2 đêm, trải qua 5 lần xuyên toa trùng động, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, rốt cục tiến vào phạm vi của An Châu, vượt qua Kỳ Liên Sơn, chính là địa bàn của cửu vĩ yêu hồ tộc. Đi qua An Châu, Hồ Nguyên Vũ không nhịn được nghĩ tới Triệu Nhã và Trần Thanh Di, không biết hiện tại hai nàng như thế nào rồi, hắn rất muốn sử dụng tinh giới truyền tin hỏi thăm, chỉ là đang đi cầu hôn một nữ nhân khác, lại nhắn tin hỏi thăm các nàng, cảm thấy như thế nào cũng không đúng, giống như trong ngày cưới gọi điện hỏi thăm người yêu cũ vậy, thôi thì chờ sau khi cầu hôn xong, lại trực tiếp tới Châu Thành gặp các nàng. Lại phi hành một buổi, mới tới khu vực bình nguyên giữa Kỳ Liên Sơn và U Minh Sâm Sâm, xa xa đã nhìn thấy Cực Nhạc Thành. Cực Nhạc Thành không hổ là trung tâm mậu dịch giữa hai tộc, phạm vi cực kỳ to lớn, dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy từng dòng người ngựa kéo dài, thương thuyền nối đuôi nhau không dứt ra vào cổng thành. Tới xế chiều, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cuối cùng cũng tới tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc Yêu Cầm cấp 10, chính là tồn tại tương đương với tán tiên của nhân tộc. Cũng chỉ có hoàng tộc và những thế lực thượng cổ siêu cấp mới có năng lực đào tạo ra tọa kỵ cấp 10, đây chính là nội tình và thực lực. Thân hình của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dài tới mấy trăm trượng, mỗi một cây lông vũ đều giống như tán tre khổng lồ, thân thể của nó giống như dùng hoàng kim đúc thành, tản mát ra ánh sáng màu tử kim chói mắt. Tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu rất nhanh, gấp 10 vận tốc âm thanh. Ở trong các loại yêu cầm, tốc độ của nó chỉ hơi thua Phượng Hoàng và Côn Bằng mà thôi, nhưng Hồ Nguyên Vũ âm thầm thề, đợi ngày thân phận chính danh, hắn nhất định sẽ đường đường chính chính cưới Lâm Nhược Yên vào cửa, đây là hứa hẹn của hắn đối với nàng. Tọa kỵ mà Hồ Khải định dùng là một con yêu cầm cấp 10, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc nằm trên một sơn mạch cực kỳ nguy nga khổng lồ, kéo dài tới mấy trăm dặm, phía trên linh khí lượng lờ, mây mù phiêu miểu, nhìn không thấy cảnh vật bên trong. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dừng ở trên không tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc, hai cánh dang rộng tới hơn một dặm, tản ra tiên uy cực kỳ mạnh mẽ. Từ trong tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc, mây mù tán đi, tạo thành một con đường thẳng tắp, xuyên qua thông đạo, có thể thấy bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều tà kiến trúc cổ xưa, tràn đầy đạo vận. Mười mấy đạo quang hoa từ trong tộc địa bắn ra, tới cách Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chừng ba dặm thì dừng tại, bạch quang tán đi, tổ ra mười mấy nam nữ già trẻ, khí tức đều rất cường đại. Dẫn đầu chính là lão tổ của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thiên Trì, bên cạnh hắn là một thiếu nữ tầm 24-25 tuổi, khuôn mặt như thiên sứ, mị hoặc đến làm cho người không cách nào chống cự, nhưng trong mị hoặc lại không mất nét thuần khiết vui tươi, rõ ràng là một yêu cơ làm điên đảo chúng sinh, nhưng nhìn kỹ lại khả ái ngay giống như thiếu nữ mới lớn, để cho người sinh ra ham muốn giữ lấy cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là nét đặc trưng của mỹ nữ cửu vĩ yêu hồ tộc, dù các nàng không thi triển mị thuật, cũng có thể làm người say đắm, lạc lối lúc nào không hay, không giống Võ Mị Nhi chỉ thích mặc bạch y, Võ Thanh Tuyền mặc cung trang màu vàng cam, phía trên tô điểm nhiều đóa hoa đào, tất cả do tầm ti dệt thành, để lộ một vùng da dưới cổ trắng ngần như tuyết, dưới nữa là hai bầu nhu hoa no đủ phình lên, như muốn phá y phục chui ra, bờ eo nhỏ nhắn, cái mông căng tròn đầy đặn, đường cong uyển chuyển, ánh mắt vũ mị lại có chút ngạo khí không cách nào giấu được, da thịt căng sáng như tiểu cô nương, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng mịn màng, sống mũi thon dài, bên dưới là cái miệng hồng nhuận sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một miếng. Phải, nàng chính là tộc trưởng đương nhiệm của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thanh Tuyền, tu vi luyện thần giả cấp 70, chỉ một bước nữa thôi là có thể tiến vào cấp 71, tương đương với thiên quân kỳ. Ở trên thiên bảng, vị trí của nàng cũng rất cao, xếp thứ 2153, trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Hồ Khải Định và Hồ Nguyên Vũ đều đứng dậy, chắp tay hành lễ. Khải Định, Nguyên Vũ, bái kiến Thiên Trì chân nhân. Hiện tại Hồ Khải Định không còn là đại đế, tự nhiên không có đặc quyền gặp tán tiên không cần hành lễ giống như Tàn Dương đại đế, tiên phàm cách biệt, lễ không thể thiếu. Chương 358, Võ Thanh Tuyền. Phía sau, mấy ngàn thiết huyết vệ và đội nghĩa trượng đều cung kính hành ta thanh thế to tớn, cho cửu vĩ yêu hồ tộc đầy đủ mặt mũi, cũng cho thấy thành ý của hoàng tộc trong tần thông hôn này. Võ Thiên Trì cũng chắp tay xem như đáp tê, cười ha hả nói. Nguyên hoang khách khí rồi, về sau mọi người tà người một nhà, không cần quá câu nệ tiểu tiết. Nguyên hoang là đế hiệu của Hồ Khải Định, về sau nếu hắn đột phá tán tiên, sẽ xưng là nguyên hoang chân nhân hoặc thượng nhân, chỉ là hiện tại còn không dám xưng hô như vậy. Võ Thiên Trì gọi đế hiệu mà không gọi thẳng tục danh của hắn, đây đã là rất khách khí rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức, không thưởng thức không được nha, ai cho hắn nhiều tăng thọ tiên đào như vậy, bảo gọi một tiếng gia gia, có khi hắn cũng sẽ gọi. Vị này chính tà thái tử đương triều sao? Quả nhiên tà nhân trung tông phượng, anh tư hơn người. Hồ Nguyên Vũ khiêm tốn thi tể. Đa tạ chân nhân quá khen, tiểu tử chỉ tà mới có chút thành tựu mà thôi, con đường phía trước còn rất xa xôi mờ mịt. Võ Thiên Trì gật đầu, trong tâm rất hài lòng đứa cháu rể này. Thân phận tôn quý, thiên tư yêu nghiệt, lại khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, đây là có ý gì? Chỉ là lễ tiết chào hỏi mà thôi, tuy tu vi của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng cũng mới luyện thần giả cấp 70 mà thôi, có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Huống hồ ta là thái tử tôn sư, Đại đế tương lai, ngươi chỉ là tộc trưởng của một thế lực thượng cổ trung cấp, có tư cách gì kiêu ngạo như vậy? Chỉ là xuất phát từ tôn trọng, Hồ Nguyên Vũ vẫn đáp lễ lại, Hồ Khải Định thì gật đầu khen ngợi. Thanh tuyền điệp nữ lang tâm huệ chất, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên tư lại tuyệt thế, không hổ danh là Minh Châu của cửu vĩ yêu hồ tộc. Tốt, rất tốt, ha ha, Võ Thanh Tuyền cúi người xem như cảm tạ, nhưng không có nói gì, chỉ là khi cúi người, không có ai nhìn thấy vẻ bất mãn và lạnh lẽo trong mắt nàng. Nói xong, Hồ Khải Định từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuộn lụa màu vàng ống, tuy chưa mở ra, nhưng đạo vận dập dờn, giống như là trung tâm thiên địa, làm quy tắc xung quanh nhau nhau tụ tập tới. Hồ Khải Định từ từ mở cuộn lụa ra, khi cuộn lụa mở hết, đạo đạo tử quang xông thẳng lên trời, trong tử quang, có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh của một con tử kim thần long đang cuộn mình gào thét, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng uy áp lại cực kỳ mạnh mẽ, trừ Hồ Khải Định tay cầm thánh chỉ và võ thiên trì, những người khác kể cả Hồ Nguyên Vũ đều cúi đầu, thần sắc cung kính thi lễ. Kia là hư ảnh của thần khí trấn quốc Nam Thiên Ngọc Tỷ, đại diện cho đây là chiếu chỉ của đại đế, không thể nào làm giả được. Sau khi mở hết chiếu chỉ, Hồ Khải Định mới chậm rãi đọc lên, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại như có đại đạo gia trì, có thể lan xa trăm dặm. Phụng Thiên Thừa Vận, đại đế chiếu viết, cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thanh Tuyền đoan trang hiền thục, đức hạnh lan xa, lại sớm có hôn ước với thái tử đương triều, nay cả hai đều đến tuổi trưởng thành, trẫm ban chiếu chỉ để hai trẻ đính hôn, chờ lễ bộ chọn được ngày hoàng đạo, sẽ chính thức cử hành hôn lễ, khâm thử. Vừa nghe đến đây, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật nảy mình, sao lại là Võ Thanh Tuyền mà không phải Võ Mị Nhi, chuyện này là như thế nào, còn sớm có hôn ước, tại sao mình không biết? Võ Thanh Tuyền cúi đầu, trong ánh mắt vẻ không cam lòng càng đậm, chẳng lẽ Võ Thanh Tuyền ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị người xem là công cụ để giao dịch, phía sau Hồ Nguyên Vũ, mấy ngàn lực sĩ và đội nghi trượng đều ánh mắt si mê, cả người thất thần, hiện tại nếu nàng bảo bọn hắn tự sát, bọn hắn sẽ không chút nghĩ ngợi làm theo, đây chính là điểm đáng sợ của cửu vĩ yêu hồ tộc, nam giỏi huyễn thuật, nữ tu mị thuật. May mắn các thành viên thiết huyết vệ đều là cường giả chinh chiến sa trường, tâm trí mạnh mẽ, mị hoặc trời sinh của Võ Thanh Tuyền còn chưa tới mức ảnh được bọn hắn, bằng không thì mặt mũi của hoàng tộc sẽ mất hết. Hồ Nguyên Vũ cũng thoáng thất thần một cái sát na, nhưng rất nhanh đã khôi phục, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì âm thầm thán phục, lại có chút nghi hoặc. Từ trong mắt của Võ Thanh Tuyền, hắn tinh ý nhận ra được một tia uất ức và không cam lòng, thậm chí khi nhìn hắn, lơ đãng còn có chút hận ý, giống như bị ép làm một việc mình không muốn vậy, bái kiến Nguyên Hoang tiền bối, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Võ Thanh Tuyền đi tới trước, hơi cúi người, động tác rất nhẹ nhàng, thanh âm ôn nhu ngọt ngào nói. Thanh Tuyền bái kiến Nguyên Hoang tiền bối, ra mắt Thái tử Điện Hạ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo ngàn vạn mị hoặc, dù cho Võ Thanh Tuyền không hề tận lực bày ra, nhưng cái này giống như trời sinh, làm cho người không cách nào kháng cự, quan trọng nhất là rất hào phóng với nhà vợ. Võ Thiên Trì có chút vô sĩ nghĩ, sau đó quay qua Võ Thanh Tuyền và đám cường giả cửu vĩ yêu hồ tộc kia nói. Các ngươi đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau mau hành lễ. Đám cường giả cửu vĩ yêu hồ tộc trợn trắng mắt, lão nhân gia ngài đang nói chuyện, chúng ta dám cắt ngang sao? Nhưng không ai dám phản bác vị lão tổ tính khí thất thường này, vội vàng không người thi lễ, mấy chục năm qua cố gắng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế sao, nàng không cam lòng, Võ Thanh Tuyền nàng thiên tư mạnh mẽ, chí hướng cao xa, nàng là thiên tài muốn đoạt giới chủ vị, làm sao cam tâm trở thành công cụ cho hôn nhân chính trị, sao chịu yên phận lui ra sau màn làm hiền thê từ mẫu, cho dù muốn làm, cũng sẽ cưới người mình yêu, cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho hắn, chứ không phải cưới một người chưa bao giờ gặp mặt, hơn nữa tu vi còn kém xa mình, tuy gia gia từng nhiều lần nói Hồ Nguyên Vũ thiên tư yêu nghiệt, mới 17 tuổi đã là thai tức kỳ đỉnh phong, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc trước mình có nhầm khi Võ Mị Nhi xưng hô Võ Thiên Trì là gia gia, phải xưng hô là Thái gia gia mới đúng, xưng hô kiểu cổ nó hơi loạn, nhiều lúc ghi nhầm, viết xong lại đăng lên ngay, nên nhiều lúc không sửa kịp, mong mọi người thông cảm. Chương 359, Hắc Long tộc tới. Nhưng nàng đối với cái này tại không cho tà đúng, tuy thiên tư của hắn không kém, còn trẻ đã tới thai tức kỳ đỉnh phong, nhưng hoàng tộc nội tình thâm hậu, muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp, thậm chí tranh đoạt khí vận khó tắm sao. Ai biết tu vi của hắn tà chân tài thực học, hay tà do đang dược kỳ vật chồng chất tên. Những thế gia khác không nói, chỉ nói Võ Mị Nhi cháu nàng, tê sau khi đột phá thai tức kỳ, tiến vào Thiên Hồ Cốc tu tuyện, tại đúng dịp ngày Tiên Hồ chúc phúc ngàn năm một tầng của cửu vĩ yêu hồ tộc, sau khi đi ra, tu vi nhất định sẽ tiến vào thai tức kỳ rỉnh phong, nên thành tựu của Hồ Nguyên Vũ cũng không có bao nhiêu đột xuất. Lại nói ở cảnh giới thấp tu vi tăng nhanh, không có nghĩa tà tiến vào thiên nhân kỳ, thiên quân kỳ, cũng sẽ tăng nhanh như vậy, thậm chí có khi bởi vì ở cảnh giới cơ sở vội vàng cầu thành, làm cho căn cơ bất ổn, khi bước vào cảnh giới cao, sẽ trì trệ không tiến, ví dụ như vậy ta nhiều không kể xiết. Mà Võ Thanh Tuyền nàng năm nay mới 50, đã là luyện thần giả cấp 70, luận thiên tư, luận trí tuệ, luận thủ đoạn, nàng tự nhận không kém bất kỳ yêu nghiệt của gia tộc nào. Làm sao có thể cam tâm làm vật thông hôn, thấy Võ Thanh Tuyền chỉ cúi đầu không tiếp chỉ, sắc mặt của Võ Thiên Trì hơi khó coi, đã khuyên nhủ rất nhiều lần rồi, lúc trước cũng đã đồng ý, chẳng lẽ bây giờ lại dở chứng, nhưng đối với đứa cháu gái này, hắn thật không nỡ nói nặng lời. Hồ Khải Định khép thánh chỉ lại, thấy Võ Thanh Tuyền không có ý tiếp chỉ, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã hoàn hồn trở phại, trách sao không thấy Võ Mị Nhi ra đón. Còn tưởng nàng vẫn bế quan, không thể tổ diện. Cũng hiểu vì sao ánh mắt của Võ Thanh Tuyền nhìn mình quái tạ như vậy, thì ra nàng mới, tà đối tượng thông hôn. Thấy cảnh này, trong lòng hắn đã sáng tỏ, nữ nhân này có ý cự hôn. Nhưng nếu có ý cự hôn, sao không thương lượng từ sớm, hắn tin tưởng nếu nàng kịch liệt phản đối, hoàng tộc chắc chắn sẽ không bá đạo đến ép hôn, này không phù hợp với phong phạm của hoàng gia, hoặc nếu nói sớm, Võ Thiên Trì cũng sẽ thay đổi đối tượng thành Võ Mị Nhi, dù sao hắn là biết quan hệ của hai người nha, hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Hắc Long Tộc, tên Ngao Trí Viễn, năm nay đã hơn 8.000 tuổi, tu vi thần quân kỳ đỉnh phong. Hắn cũng chính là người lúc trước hiến kế cho Ngao Hoàng, lan truyền tin tức nói Bát Vương Tử chinh chiến với dị ma tộc Tử Trận, mà không phải ám sát Hồ Nguyên Vũ mới bị giết chết, để Hắc Long Tộc tránh đi một phiền toái to lớn, từ đó có thể thấy hắn tâm tư nhanh nhạy. Quỷ kế đa đoan như thế nào, như nhận ra động tĩnh, khóe miệng của Võ Thanh Tuyền hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Điểm đen kia càng lúc càng gần, mọi người mới nhận ra đó là một con yêu thú to lớn, thân thể dài tới mấy trăm trượng, không hề thua kém kim sĩ đại bằng điêu bao nhiêu, ở trên đầu tuyết linh điêu có đứng hai người, một già một trẻ. Lão giả kia tầm 6-70 tuổi, khuôn mặt già nua, bộ dáng như gần đất xa trời. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén và cơ trí, tuy không tận lực phóng thích uy thế, nhưng vẫn để cho người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, lại là tuyết linh điêu cấp 10, quanh người tỏa ta tiên uy mạnh mẽ, giống như có thể cắt xé không gian. Chỉ mấy cái chớp mắt nó đã tới gần, giống như có thể na di, mọi người mới nhìn rõ, trên lưng tuyết linh điêu chở đầy người và từng rương lễ vật được phủ vải đỏ, Võ Thiên Trì đang định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phương Bắc. Hồ Khải Định thấy thần sắc của Võ Thiên Trì như vậy, cũng nghi hoặc nhìn theo, nhưng nhìn một lúc lại không thấy gì, đang định hỏi Võ Thiên Trì có chuyện gì, đột nhiên ánh mắt của Hồ Khải Định nheo lại, chỉ thấy ở chân trời xa xôi, có một điểm đen khí thế to lớn bay tới. Lúc này đám người Hồ Nguyên Vũ cũng nhận ra khác thường, đều nhìn về phương Bắc hiện tại để đến đội ngũ rước dâu của hoàng tộc đến mới tỏ thái độ, này là muốn cả hai tộc mất mặt sao? Chỉ là Hồ Nguyên Vũ không biết. Hôn ước của hắn và Võ Thanh Tuyền là do hai vị tán tiên dùng tinh huyết ký xuống, kia là tiên chỉ, không phải nói hủy là có thể hủy được, còn thanh niên bên người hắn tên Ngao Thạch, con thứ 6 của Ngao Hoàng, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng năm nay đã hơn 300 tuổi, tu vi thiên nhân trung kỳ, bộ dạng tuấn tú, trên đầu có hai cái sừng rồng nho nhỏ giống như Mỹ Ngọc, nhìn rất ngọc thụ lâm phong, chỉ là thần sắc khá kiêu ngạo, nhất là ánh mắt, giống như trên đời này. Lão thiên thứ nhất, lão tử thứ hai, làm người nhìn vào chỉ muốn tát cho hắn một cái, tuyết linh điêu dừng tại cách tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc chừng 10 dặm, thân hình ngưng tập ở trên hư không, nó nhìn về phía kim sĩ đại bằng điêu, trong ánh mắt có chút kiên kỳ. Sau khi tuyết linh điêu dừng tại, Ngao Trí Viễn và Ngao Thạch đều cung kính chắp tay hành tể. Ngao Trí Viễn, Ngao Thạch, bái kiến Thiên Trì chân nhân. Ánh mắt của Võ Thiên Trì hơi có thâm ý liếc nhìn cháu gái của mình. Sau đó thản nhiên nói, không biết Hắc Long tộc các ngươi đến cửu vĩ yêu hồ tộc ta, là vì chuyện gì? Ngao Trí Viễn cung kính nói, khởi bẩm chân nhân, hôm nay tại hạ đến, tà phụng tịnh lao tổ của tộc ta, mang theo lục vương tử tới cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn, để hai tộc kết thành minh hữu, đồng khí tiên chi, cùng nhau vượt qua kiếp nạn tầng này. Giới chủ vị hiện, tiên tổ mở ra, đã tà đại cơ duyên, cũng tà kiếp nạn, một cái không cẩn thận, có thể để cả tộc hủy diệt, vạn kiếp bất phục. Tuy trong tòng đã có phán đoán, nhưng Võ Thiên Trì vẫn rất khó hiểu, Long tộc và Hồ tộc xưa nay không có tiền tệ thông hôn nha, chăng tế bọn hắn không biết cấm kỵ của cửu vĩ thiên hồ, nhưng vẫn khách khí hỏi, ồ, không biết vương tử của quý tộc nhìn trúng vị thiên kim nào trong tộc ta. Ngao Trí Viễn liếc mắt nhìn Ngao Thạch hiểu ý, chắp tay thi lễ nói không dám giấu giếm chân nhân, từ lần trước thí luyện trong vạn thú bí cảnh, gặp được Thanh Tuyền tiên tử, lại cùng nàng vượt qua rất nhiều nguy hiểm, có thể nói sinh tử chi giao, trong lòng tiểu bối kính như gặp thiên nhân, đem lòng ngưỡng mộ. Hôm nay nhân dịp ngày tiên hồ chúc phúc ngàn năm một lần của cửu vĩ yêu hồ tộc, tiểu bối mới cầu xin lão tổ mang theo lễ vật đến đây cầu hôn, kính mong chân nhân tác thành. Chương 360, Mạc gia cũng tham gia náo nhiệt. Nghe tới đây, sắc mặt của Hồ Khải Định tối sầm tại, đang định nói gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ nhanh tay ngăn tại, ý bảo cứ chờ xem đã. Dù sao ngươi cầu hôn, người ta cũng cầu hôn, tại nói cầu hôn không trước sau, chỉ nhìn xem nhà gái xử tí như thế nào mà thôi, ngươi cũng không thể ra tay đánh đối phương chứ, như vậy không chỉ tàm nhà gái mất mặt, ngay cả mình cũng sẽ to ra không có phong độ. Cộng thêm thái độ của Võ Thanh Tuyền quá quỷ dị, để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy sự tình này tà nàng âm thầm dở trò. Hồ Nguyên Vũ đoán không sai, sự tình này đúng là Võ Thanh Tuyền ở phía sau tác động, lúc trước sau khi nghe Gia Gia nói qua việc thông gia, nàng đã kịch liệt phản đối, nhưng đại thế như vậy, lại thêm Gia Gia và Diệu Minh chân nhân ký kết hôn ước, nàng muốn cự hôn là việc không thể nào, nhưng muốn nàng an phận gả cho một người nàng không quen biết, thì lại không cam tâm, thậm chí có chút oán hận Hồ Nguyên Vũ, dù nàng biết Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ là người bị hại, nhưng nữ nhân là vậy, các nàng sẽ đi nói lý với ngươi sao, chỉ có thằng ngu mới đi nói tí với nữ nhân. Chính vì vậy mà từ mấy tháng trước, nàng đã bắt đầu bố cục, tạo ra trường hợp vô tình gặp được tên ngu ngốc Ngao Thạch kia, tạo giả tượng để hắn hiểu phầm ta nàng xem trọng hắn. Gia hỏa này thiên tư chỉ xem như trung thượng, nhưng kiêu ngạo không biên giới, thường coi mình tà đệ nhất thiên hạ, tại không biết người khác nhường hắn, chỉ vì hắn tà vương tử của Hắc Long tộc mà thôi. Sau lần vô tình gặp gỡ đấy, Ngao Thạch nhiều lần tiếp xúc với Võ Thanh Tuyền, nàng cũng ưỡn ờ ra vẻ xem trọng, lại thi triển chút mị thuật, đã làm cho Ngao Thạch mê như điếu đổ, nhất là khi vạn thú bí cảnh của yêu tộc mở ra, Võ Thanh Tuyền còn từng nhiều lần cứu giúp, trải qua rất nhiều hoạn nạn, giống như sinh tử chí giao, tâm đầu ý hợp, lại càng làm cho Ngao Thạch rơi vào lưới tình. Sau đó ở dưới Võ Thanh Tuyền ám chỉ, mới có sự tình hai nhà cùng lúc cầu hôn này xuất hiện. Nhưng nếu chỉ như vậy, vẫn không thể nào ngăn cản được hôn sự này, bởi vì ý chí của hai vị tán tiên, lại có hôn ước làm bằng, dù Hắc Long tộc lại bá đạo, cũng không thể nói gì. Sau khi Liệp Phong Ưng dừng lại, Mạc Diễm Như và Mạc Đăng Diệu đều không mình hành lễ. Mạc Diễm Như, Mạc Đăng Diệu, bái kiến Thiên Trì chân nhân. Sau đó hai người nhìn về phía Hồ Khải Định và Hồ Nguyên Vũ chắp tay xem như thi lễ, dù sao ở mặt ngoài, Đặng gia vẫn là thế lực dưới trướng của hoàng tộc, tuy đã ngấm ngầm trở mặt, nhưng rút kinh nghiệm từ Trần gia, hiện tại bọn hắn đã thu liễm lại rất nhiều, không chiếm lý, đánh lại đánh không lại, không im lặng thì có thể làm gì. Chính vì vậy, nàng còn có hậu chiêu ở sau. Võ Thiên Trì đang định nói gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, đưa mắt nhìn về phía Tây Bắc, đây là tình huống như thế nào? Tranh nhau cầu hôn sao? Lúc nào nữ nhân trên Lạc Hồng Tinh trở nên khan hiếm như vậy? Trên lưng Liệp Phong Ưng, dẫn đầu là một lão ẩu tóc bạc lưng còng, tay cầm quải trượng tạo hình kỳ lạ, tuy thân thể như gần đất xa trời, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, uy áp trên người còn mạnh hơn cả Ngao Trí Viễn. Sự tình Trần gia Trần Thủ Thuật tự mình tiến kinh diện thánh, lại bị thu hồi binh quyền ở Hàm Tử Quan, hiện tại cả thiên hạ đều biết, làm rất nhiều thế lực lớn thu liễm lại khí diễm của mình. Sắc mặt của Võ Thiên Trì đã rất khó coi, lạnh lùng hỏi. Không biết Đặng gia các ngươi tới đây, là vì chuyện gì, chỉ thấy ở chân trời, lại có một điểm đen đang nhanh chóng bay tới, chớp mắt đã bay tới gần. Là yêu thú cấp 10 Liệp Phong Ưng, quanh người có vô số quy tắc phong đạo dập dờn, lúc phi hành hai cánh cắt chém không gian, tạo thành từng vết nứt đen kịt, thật lâu vẫn không cách nào khép lại, uy thế cực kỳ kinh người. Liệp Phong Ưng ngừng lại. Trên lưng vẫn là một đội ngũ cầu hôn, làm cho bầu không khí ở trước sơn môn của cửu vĩ yêu hồ tộc trở nên quỷ dị. Lão ẩu này tên Mạc Diễm Như, luyện thần giả cấp 90, là thái thượng trưởng lão của Mạc gia. Bên cạnh bà ta là một thanh niên bề ngoài chừng 25 tuổi, anh tuấn tiêu sái, tay cầm quạt xếp, khí độ bất phàm. Người này tên Mạc Đăng Diệu, năm nay chỉ mới 50 tuổi, nhưng đã là luyện thần giả cấp 61, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, ở Đặng gia còn vượt qua cả Mạc Đăng Dung, là cao thủ thiên bảng thứ 2646, nhưng có nhiều người đồn đãi, thứ tự của hắn thậm chí cao hơn rất nhiều. Mạc Diễm Như cung kính nói: khởi bẩm chân nhân, Đặng gia và cửu vĩ yêu hồ tộc xưa nay quan hệ hữu hảo, tại có nhiều tợi ích vẫn phai, nay đại thời đại tiến đến, vì để hai tộc thân càng thêm thân, trở thành minh hữu cùng nhau vượt qua kiếp nạn, nên tiểu bối phụng tịnh lao tổ, đến cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn. Nghe vậy, sắc mặt mọi người ở đây đều quái tạ, nhất Tà Ngao Thạch, ánh mắt nhìn về phía Mạc Đăng Diệu tràn đầy địch ý. Ở hắn xem ra, Mạc Đăng Diệu mới tà đối thủ chân chính, còn Hồ Nguyên Vũ, tuy thân phận tôn quý, nhưng chỉ tà tiểu tử miệng còn hôi sữa, không đáng nhắc tới. Võ Thiên Trì lạnh nhạt hỏi: quý tộc muốn cầu hôn ai? Mạc Đăng Diệu chắp tay, cung kính nói: khởi bẩm chân nhân, hai năm trước, vãn bối từng ở trong đại thọ của chân nhân gặp qua Mị Nhi tiểu thư một lần, từ lần ấy đã đem lòng ái mộ, ngày nhớ đêm mong, chỉ hận không thể cùng nàng kết thành uyên ương, cùng nhau truy tìm đại đạo. Lần này nhân ngày tiên hồ chúc phúc ngàn năm một lần của cửu vĩ yêu hồ tộc, vãn bối mới mạo muội mang sính lễ tới cầu hôn, chỉ mong chân nhân tác thành. Mạc Diễm Như bổ sung: Huyền Dương lão tổ có nói, vì thể hiện thành ý, Đặng gia quyết định nhường ra La Sơn mạch khoáng xem như lễ hỏi, rất mong chân nhân tác thành cho hai trẻ. Ngay cả Võ Thiên Trì cũng giật mình, La Sơn mạch khoáng là một mạch khoáng thượng phẩm, sản lượng cực kỳ dồi dào, Đặng gia lại nguyện ý lấy ra làm lễ hỏi, đủ thấy bọn hắn rất có thành ý kết minh.